Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn người bọn họ bất quá là tại Thiên Vân cảnh nội bảo đoàn sưởi ấm, bốn cái không vì đồng tộc tu sĩ mà thôi. Lại qua mấy tức, ba người bên tai dị hưởng rốt cục cũng ngừng lại, kim diện giáp sĩ lúc này mắt nhìn bói toán kết quả, lại một cái kinh nghi lên tiếng. Làm sao vậy, Kim Huynh, kết quả không tốt sao? Song đầu quái nhân vội vàng hỏi, không. Không phải là không tốt, là quá tốt rồi, tốt nhất đại cát. Làm sao có thể là tốt nhất đại cát, đuổi theo. Làm sao đều muốn đuổi kịp bọn hắn, thấy rõ bói toán kết quả về sau, kim diện giáp sĩ thay đổi lúc trước trấn định, ngay lập tức lại kích động vạn phần hô to lên, mà nghe nói lời ấy Bích Lân xấu phụ cùng song đầu quái nhân cũng là không khỏi liếc nhau, đều theo đối phương trong mắt nhìn ra chấn kinh chi sắc, đi theo ta, Bích Lân mỹ phụ lúc này lưỡi rắn phun một cái, nói một tiếng về sau, liền hóa thành một đạo độn quang nghĩ, lại truy tung mà đi. Nàng cùng song đầu quái nhân cũng cùng kim diện giáp sĩ tương giao đã lâu, tất nhiên là biết rõ đối phương bói toán thần thông bộ phận năng lực. Thiên Châu bói toán mặc dù mang cho người thi triển phản vệ cực nhỏ, nhưng nó cũng chỉ sẽ cho ra mô hình hồ tốt xấu kết quả. Mặt tốt chia làm 4 tầng, cát, tốt nhất đại cát. Dĩ vãng bói toán ra đại cát tình huống cũng cực ít, bây giờ lại xuất hiện tốt nhất đại cát. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh nguyên bản trên đảo gốc kia đại dược, có được kinh người dược lực. Bọn hắn lần này là gặp lên trời lớn cơ duyên, vì tốt nhất đại cát, dù là đối diện là ba tên cùng giai tu sĩ, bọn hắn ba người cũng muốn liều lên một hồi. 7 ngày sau, Tử Vi Hải chỗ sâu không trung, một đen hai vàng ba đạo độn quang ngay tại cấp tốc phi độn. Đột nhiên, bọn hắn phía trước mặt biển nổ tung một cột nước, một cái ác dao mở ra huyết bồn đại khẩu phóng lên tận trời, muốn đem ba người một ngụm thôn phệ, có thể chỉ nghe tầm ầm một đạo tiếng sấm. Cái này ác dao liền toàn thân nhảy lên điện quang màu tím, từ chỗ nào tới trở về đi đâu. Lạc đại ca, nhóm chúng ta đã liên tiếp phi độn 7 ngày, cũng đã an toàn a. Như thế một ngày một đêm toàn lực phi độn cực kỳ hao tổn pháp lực, Lục Vân tu vi là trong ba người yếu nhất, ngay lập tức đã cảm thấy có chút phí sức. Lạc Hồng nghe vậy không có lập tức trả lời, kỳ thật hắn cũng liệu không cho phép mặt khác ba người có thể hay không truy kích tới, dù sao hắn đối cái này bốn nhân gian giao tình cũng không rõ ràng. Nhưng mọi thứ nhiều hướng một mặt xấu cân nhắc, mới đủ cẩn thận, nhất là hắn loại này khí vận không đủ người, thì càng không thể ôm lấy may mắn trong lòng. Nhưng mà đúng vào lúc này, ba đạo cường hoành khí tức bỗng nhiên xâm nhập hắn thần thức phạm vi, quả nhiên, là họa thì tránh không khỏi. Lúc trước kéo ra như thế xa còn có thể đuổi theo, đối phương hiển nhiên là có siêu xuất thần biết truy tung thủ đoạn, cho nên, Lạc Hồng giờ phút này là không chút nào ôm có thể vùng thoát khỏi đối phương hy vọng. Mà lấy Lục Hà tỉ muội tốc độ bay, không quá 3 ngày, bọn hắn khẳng định sẽ bị đuổi kịp, thế là tại tinh tế tự định giá một phen về sau, Lạc Hồng lại đột nhiên ngừng độn quang, Lục gia tỉ muội thấy thế cũng làm tức dừng lại, sau đó Lục Hà liền lập tức nghi hoặc hỏi, Lạc huynh thế nào? Phát hiện cái gì dị thường sao? Ba cái kia thánh giai tu sĩ đuổi theo tới, các ngươi tiếp tục hướng phía trước phi độn, Lạc mổ ở đây hết sức cản bọn hắn chặn lại, Lạc Hồng ngay lập tức một mặt ngưng trọng nói, cái gì? Này làm sao có thể, muốn lưu liền cùng một chỗ lưu lại, tóc tím thú nhỏ nghe vậy lập tức 10 điểm nghĩa khí cao giọng nói, tiểu gia hỏa nói đúng, Lạc đại ca, nhóm chúng ta là sẽ không bỏ ngươi lại một mình, Lục Vân cũng là hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, cũng đừng cho ta nói nhảm, ta lưu lại cũng không phải chịu chết, mà là tự có thoát thân thủ đoạn bảo mệnh, các ngươi lập tức cho ta cầm lên tờ phù lục này, tiếp tục hướng tiểu gia hỏa xào huyệt phi độn, nếu là nửa đường gặp gỡ nàng phụ thân, liền đem này phù cho hắn xem, hắn đến lúc đó nhất định minh bạch, không bằng Lục Hà cũng nói một phen cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn tuyên ngôn, Lạc Hồng liền trực tiếp giận dữ mắng mỏ nàng nhóm nói, lập tức, hắn liền đem tóc tím thú nhỏ hướng Lục Hà bên kia ném đi, sau đó quay người liền hướng lúc đến phương hướng bỏ chạy, cái này. Tỷ tỷ, nhóm chúng ta nên làm cái gì, gặp Lạc Hồng căn bản cũng không có cùng nàng nhóm thương lượng ý tứ, Lục Vân một cái không có chủ ý, nghe Lạc huynh, chúng ta đi. Lục Hà lúc này ngược lại là phá lệ thanh tĩnh, biết rõ nàng nhóm lưu lại cũng chỉ sẽ kéo Lạc Hồng lui lại, còn không bằng sớm một chút đi cùng tóc tím thú nhỏ phụ thân sẽ cùng, nhưng hắn xuất thủ cứu giúp, đúng đúng, nhanh đi tìm phụ thân. Phụ thân vừa đến, liền vấn đề gì cũng giải quyết rồi, tóc tím thú nhỏ lúc này cũng phản ứng lại, lập tức cao giọng nói, Lục Hà cùng Lục Vân mặc dù không giống tóc tím thú nhỏ như vậy lạc quan, lại cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở đây, lúc này liền liên thủ thi triển độn thuật, không tiếc pháp lực hướng phía nguyên bản phương hướng bỏ chạy. Một bên khác, Lạc Hồng tại thoát ra mấy ngàn dặm sau liền ngừng lại, cái gặp hắn lật bàn tay một cái, liền lấy ra một đống trận kỳ và mấy khối trận bàn, theo hắn thần niệm khẽ động, những này trận kỳ cùng trận bàn liền nhao nhao hóa thành từng đạo lưu quang bay vụt mà xuống, chui vào mặt biển không thấy bóng dáng. Anh Minh, thét ra lệnh vừa rơi xuống, Lạc Hồng bên người liền nhiều hơn một đạo bóng người, chính là làm thị nữ ăn mặc Anh Minh. Công tử, Anh Minh lúc này thói quen chào, Anh Minh còn tốt có ngươi ở bên cạnh ta, lần này nhóm chúng ta phải đến trên một trận ác chiến. Nhìn thấy Anh Minh, Lạc Hồng lại một cái nhẹ nhàng thở ra nói, lần này muốn một người ngăn cản ba tên hợp thể sơ kỳ tồn tại, hắn cũng là không khỏi cảm thấy khẩn trương. Công tử, xin thứ cho nô tài nói thẳng, nô tài cho dù là toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể ngăn chặn đối phương một người, còn lại hai người nếu là lựa chọn vây công công tử, tình huống vẫn là sẽ mười phần nguy hiểm. Anh Minh kỳ thật cũng không hiểu Lạc Hồng lưu lại ngăn cản ba tên hợp thể kẻ đuổi giết quyết định, cái này cùng hắn bình thường tác phong thế nhưng là cực kỳ khác biệt. Không Anh Minh, ta để ngươi ra, có thể cũng không phải là muốn ngươi trực tiếp đối đầu kia ba người, nơi này đã bị ta bày ra trận pháp, ngươi bây giờ liền ẩn thân đến mặt biển phía dưới, mượn nhờ trận pháp thu liễm khí tức, không có ta mệnh lệnh, không cho phép xuất thủ, rõ chưa? Lạc Hồng nghe vậy lại là lắc đầu, cấp ra một đạo cùng Anh Minh dự đoán, hoàn toàn khác biệt mệnh lệnh, minh bạch. Thế nhưng là, công tử, Anh Minh đầu tiên là lĩnh mệnh, sau đó nhướng mày, liền muốn thuyết phục một phen, ngươi còn lại đừng hỏi, trước chiếu ta nói đi làm. Lạc Hồng giờ phút này không có thời gian cùng Anh Minh giải thích, chỉ có thể bày ra một bộ cường ngạnh thái độ. Lúc này, chỉ có chính hắn rõ ràng, lần này đã là một trận mãnh liệt nguy cơ, cũng là một cái to lớn phúc duyên. Mặc dù, hắn lập tức liền muốn lâm vào ba tên hợp thể tồn tại vây công, nhưng kỳ thật chân chính tình huống, cũng không có mặt ngoài nhìn qua bết bát như vậy. Dù sao, chỉ cần mặt người kia giao vừa đến, chính là truy sát bọn hắn hợp thể tu sĩ lại nhiều trên ba cái, cũng chỉ có chịu chết phần. Mà cho dù là Lạc Hồng chống đỡ không đến cái kia thời điểm, hắn cũng có thể thông qua nhường Anh Minh đột nhiên giết ra, đến xáo trộn ba người vây công tiết tấu, từ đó đạt được sử dụng phá thiên tàng thương thoát thân cơ hội. Đây cũng chính là nói, Lạc Hồng cử động lần này phong hiểm tại trong phạm vi khống chế, sau khi thành công lại có thể thu lấy được nhân diện giao cùng với phu nhân hữu nghị. Kể từ đó, kia Tử Vi Sâm Hoàng kế ghép chi pháp cùng tinh đồng ảo giác quyết tầng thứ ba, liền cũng có trông cậy vào. Chương 1127, lấy một chọi ba, hợp thể tu sĩ phi độn tốc độ nhanh đến kinh người. Ngay tại Lạc Hồng mới vừa làm tốt bố trí không bao lâu, ba đạo độn quang liền tại hắn hơn nghìn trượng bên ngoài dừng lại, thượng tộc cửu giai. Tiểu bối, là ngươi giết Lục lão quỷ, song đầu quái nhân thần thức cùng Lạc Hồng không kém bao nhiêu, cho nên sớm tại Lạc Hồng phát hiện bọn hắn đuổi theo đến lúc, liền đồng dạng cảm ứng được Lạc Hồng ba người khí tức, mà lúc đó, hắn ngoại trừ đối Lạc Hồng cảm ứng mô hình hồ không rõ bên ngoài, lại là rõ ràng nhận ra Lục Hà tỷ muội thượng tộc thất giai tu vi. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn ba người mới có thể ở ngoài sáng biết Lục Hà tỷ muội không ở chỗ này tình huống dưới, trực tiếp liền toàn bộ dừng lại độn quang. Nhưng mà, Lạc Hồng lúc này chủ động tản ra khí tức bất quá là thượng tộc cửu giai, cái này nhưng cùng bọn hắn dự đoán cùng giai tồn tại một trời một vực, không khỏi. Ba người cũng ở trong lòng hoài nghi lên rời đi kia hai tên hoa nhung nữ tu, mới là chính chủ, tốt kinh người sát khí. Hai vị đạo hữu xem chừng, cái này tiểu tử tuyệt không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, lòng nghi ngờ mới vừa lên, Bích Lân xấu phụ liền âm thầm thi triển dò xét thần thông, lập tức nàng liền cảm ứng một màn kinh người, cái gặp, Lạc Hồng trên người sát khí như vực sâu biển lớn, tụ hình thành long, đang làm nuốt sống người ta hình dáng, bói toán đầu nguồn cũng tại cái này tiểu tử trên thân. Tuyệt sẽ không sai, hắn chính là nhóm chúng ta muốn tìm người. Sau một khắc, Kim Diễn Giáp Sĩ cũng đem Kim Châu Linh Bảo thu hồi, hướng Lạc Hồng ném ngưng trọng không gì sánh được ánh mắt. Vậy mà thật là ngươi, còn dám ở đây bày trận ngăn cản chúng ta, thật sự là không biết chết sống. Song đầu quái nhân nghe vậy bốn mắt nhất chuyển, lúc này đối Lạc Hồng tức giận quát, mà liền tại hắn nói xong lời cuối cùng bốn chữ lúc, lại là một tiếng che lại một tiếng. Thi triển một loại nào đó âm công thần thông, lập tức, Lạc Hồng liền cảm giác thể nội pháp lực chấn động, lại theo đối phương tiếng quát lên xuống chấn động bắt đầu, hừ. Muốn dùng pháp lực ép ta, song đầu quái nhân chiêu này đại uy thiên âm nhất là giản dị tự nhiên, coi trọng chính là pháp lực phương diện đối kháng, chỉ chỉ cần đối pháp lực yếu hơn mình rất nhiều tu sĩ thi triển, liền có thể trong nháy mắt đem chấn động đến nhất thời không cách nào vận dụng pháp lực, dùng để đối phó đê giai tu sĩ, có thể nói là không thể tốt hơn. Đơn giản như vậy thần thông, Lạc Hồng tất nhiên là một cái liền xem thấu hắn theo hầu, lúc này hừ lạnh một tiếng, hào quang năm màu liền thấu thể mà ra, trong nháy mắt trấn áp thể nội sao động pháp lực, luận thể nội pháp lực tổng lượng, Lạc Hồng hoàn toàn chính xác so không lên chân chính hợp thể tu sĩ, nhưng hắn bởi vì tu luyện ngũ sắc thần quang, pháp lực tinh thuần độ thậm chí càng cao hơn chính hiệu hợp thể tu sĩ một bậc, cho nên, hắn vốn là nhận ảnh hưởng liền không lớn, hơi chút thôi động ngũ sắc thần quang ngăn cản, liền hóa xong đầu quái nhân đánh lén tại vô hình, ngũ sắc thần quang. Cái này tiểu tử có đại thần thông mang theo. Hai vị, hiện tại nên như thế nào cho phải? Song đầu quái nhân cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền có thể đem Lạc Hồng cầm xuống, càng không muốn làm kia ra mặt chi chim, thế là thăm dò một kích về sau, liền lập tức âm thầm truyền âm nói, chỉ bằng vào ngũ sắc thần quang có thể giết không được Lục lão quỷ, cái này tiểu tử định cất giấu một loại nào đó thủ đoạn lợi hại, có thế đối với chúng ta cũng một kích trí mạng. Bích Lân xấu phụ ngay lập tức không có một tia khinh thị mà nói, nàng cũng không muốn bước râu dài lão ông theo gót, thi triển thủ đoạn, buộc hắn xuất thủ. Trầm giọng nói đi, kim diện giáp sĩ liền tác tế ra một cái hoàng kim đại ấn, trực tiếp đem ném chí cao không. Hai người khác thấy thế lúc này hướng hai bên bỏ chạy, linh quang lóe lên, liền đem Lạc Hồng vây ở trong đó. Kỳ quái, cái này ba người vì sao vừa lên đến chính là một bộ không chết không thôi bộ dáng, chẳng lẽ kia râu dài lão ông thật sự là bọn hắn bạn tri kỷ hảo hữu. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể nói hơn hai câu, trì hoãn một cái thời gian, gặp kim diện giáp sĩ ba người như thế quả quyết. Lạc Hồng không khỏi khẽ nhíu xuống lông mày, bất quá, này cũng ảnh hưởng không lớn, hắn lúc này ánh mắt ngưng tụ hét lớn một tiếng nói, tiểu kim, lên tiếng một đạo kim quang thoáng hiện, lập tức một tiếng ưng gáy liền vang vọng bầu trời, một hơi đối đầu ba tên hợp thể tu sĩ, Lạc Hồng cũng là không dám chút nào khinh thường, vừa mới động thủ liền đem tiểu kim gọi ra, thi triển dung linh bí thuật, cái gặp, một tòa màu vàng kim quang trận thình lình xuất hiện tại Lạc Hồng dưới chân, có chút nhất chuyển. Bên ngoài liền có 12 đạo cột sáng bay thẳng bầu trời, vừa mới hiện thân tiểu kim lúc này vỗ cánh quấn hắn xoay quanh hai vòng, thân hình liền một cái trở nên mờ đi. Sau một khắc, kia 12 đạo màu vàng kim cột sáng liền cùng nhau rung lên, lập tức đồng thời vỡ vụn thành từng mảnh thành đầy trời quang điểm, mà tiểu kim hư hóa thân hình cũng lập tức hóa thành một đoàn lưu quang, đường kính hướng phía dưới rơi đi, chui vào Lạc Hồng trong thân thể, lập tức, vô tận màu vàng kim linh quang liền đem Lạc Hồng bao khỏa trong đó. Dưới chân hắn quan trận cũng bắt đầu cực nhanh chuyển động bắt đầu, một bên kim diện giáp sĩ lúc này cảm ứng được một cổ cấp tốc tăng vọt khí tức, chỗ nào còn không biết rõ Lạc Hồng là đang thi triển tạm thời tăng lên tu vi bí thuật, lúc này liền cùng thúc ném ra hoàng kim đại ấn, khiến cho trong nháy mắt bành trướng đến một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, trấn, theo một tiếng thét ra lệnh theo hắn miệng nói ra, hoàng kim cự ấn lập tức mang theo kinh người linh áp, cùng nện mà xuống, Lạc Hồng biến thành quang đoàn so sánh cùng nhau, đơn giản giống như đom đóm so với Hạo Nguyệt, nhưng lại tại hoàng kim đại ấn nện đến phụ cận sát na, một cái tay trên lưng mọc ra ngũ sắc linh vũ thủ trưởng liền nhô ra quang đoàn, xuề năm ngón tay, lại hướng kia hoàng kim đại ấn nắm đi, tiếp xúc trong nháy mắt, kia màu vũ thủ trưởng chỉ là thoáng trầm xuống phía dưới, liền ngăn trở hoàng kim đại ấn xuống thế, sau một khắc, một vòng màu vàng kim quang luân liền tại hai người ở giữa hiển hiện, hóa thành từng vòng sóng ánh sáng hướng chu vi cuồn quyển mà đi. Kim diện giáp sĩ ba người chỉ cảm thấy hai lỗ tai chấn động, long trời lỡ đất tiếng ầm ầm liền cuồng rót mà vào. Những cái kia bởi vì trận pháp mà không ngừng theo mặt biển dâng lên màu tím thủy long, cũng tại thời khắc này bị cùng nhau chấn vỡ, hóa thành một trận mưa rào, một lần nữa trở xuống trong biển. Hoàng kim cự ấn một kích này, cũng đồng thời xua tán đi màu vàng kim quang đoàn, khiến cho Lạc Hồng lại xuất hiện tại ba người trước mắt. Cái gặp, hắn ngoại trừ gương mặt cánh tay các bộ vị mọc ra ngũ sắc ngắn vũ, thân hình cất cao một đoạn bên ngoài, cũng không cái khác cải biến, chỉ có tu vi khí tức, một cái theo luyện hư hậu kỳ, tăng lên tới siêu việt luyện hư đỉnh phong trình độ. Lúc này, không bằng kim diện giáp sĩ tiếp tục thi pháp, Lạc Hồng trên thân liền lôi quang lóe lên, tại một đạo tiếng sét đánh bên trong, thuấn di ra mấy trăm trượng, có thể hắn vừa mới hiện ra thân hình, một đạo xanh biếc kiếm quang cùng một cái hư thối đầu lâu, liền phân biệt theo hai bên bay vụt mà tới, bành, oanh, tiếp theo một cái chớp mắt. Hai đạo dị hưởng liền đồng xuất truyền ra, cái trước đến từ kia xanh biếc kiếm quang, nó giờ phút này đang giống như bắn ngược mà quay về, lộ ra một ngụm hình rắn phi kiếm chân thân, mà cái sau thì là nguồn gốc từ kia hư thối đầu lâu, đang đến gần Lạc Hồng trong nháy mắt, nó liền ầm vang bạo liệt, hóa thành một đoàn độc hỏa. Có thể cái này nhìn như tuyệt diệu một lần liên thủ, nhưng lại chưa nhường làm nhân vật chính Bích Lân xấu phụ cùng song đầu quái nhân lộ ra vẻ mặt hài lòng. Theo độc hỏa tán đi, Lạc Hồng thân hình xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá trên thân nhiều hơn một bộ tái nhợt giáp dạ dày, quá cứng mai rùa, nhìn xem không có một tia vết cắt thiên sát tà long giáp. Bích Lân xấu phụ một bên đem hình rắn phi kiếm thu hồi, một bên chau mày trầm giọng nói, kẻ này khó đối phó, cũng lấy ra chút thật thủ đoạn đến. Kim diện giáp sĩ biết rõ bọn hắn cũng tại đề phòng Lạc Hồng giấu giếm sát chiêu, có thể cái này liền phòng cũng không phá được, thật sự là giữ lại nhiều lắm, ngay lập tức không khỏi ngữ khí bất mãn nói. Nói đi, hắn liền dẫn đầu bấm niệm pháp quyết thi pháp, hướng trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái đường kính mấy chục trượng kim sắc tuyền qua, lập tức, một chi to lớn màu vàng kim đầu thương liền từ bên trong chậm rãi nhô ra, cự linh thương. Đã kim huynh cũng làm thật, kia cổ mổ cũng không để lại tay. Song đầu quái nhân thấy một lần kim diện giáp sĩ tế ra thông thiên linh bảo, lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, nói đi liền bấm pháp quyết, khiến cho phía sau tràn ra mảng lớn mây đen. Đi, theo hắn kiếm chỉ một điểm, vô số hư thối đầu lâu liền gào thét lên theo trong mây đen bắn ra. Một bên khác Bích Lân xấu phụ cũng biết kim diện giáp sĩ cự linh thương, cần mấy tức thôi động thời gian, lúc này liền vung lên cánh tay phải, tế ra một cái vàng bạc dây thừng, đối mặt hai người vây công. Lạc Hồng ngay lập tức không chút hoang mang, đầu tiên là một chưởng vung ra, ngưng tụ hoàng tuyền quỷ thủ để chống đỡ những cái kia hư thối đầu lâu tập kích, sau đó lại tay bấm kiếm quyết, đem ra sử dụng quanh thân hào quang năm màu ngưng tụ ra đông đảo ngũ sắc quang kiếm, hướng kia vàng bạc dây thừng chém tới. Chỉ là quỷ thủ, cũng dám anh ta vạn sọ đại pháp phong mang, bạo cho ta. Gặp Lạc Hồng đối mặt toàn lực của mình một kích, còn dám phân tâm nhị dụng, song đầu quái nhân không khỏi trong lòng giận dữ. Lúc này liền pháp lực cuồng thúc những cái kia phi lô, khiến cho đều đang rít lên âm thanh bên trong bành trướng một vòng lớn, rất nhanh, bay ở đằng trước hư thối đầu lâu liền đụng phải như cự tường đồng dạng đẩy tới hoàng tuyền quỷ thủ. Một thời gian, ầm ầm tiếng nổ bên tai không dứt, đông đảo màu vàng xanh lá hỏa đoàn tại đen như mực quỷ thủ cấp trên nổ tung, khiến cho mặt ngoài hắc vụ bốc lên không thôi. Cũng không biết vì sao, quỷ thủ chẳng những kháng nổ dị thường, hơn nữa còn có thế suy yếu đầu lâu bạo liệt uy lực. Nổ tung độc hỏa đoàn so sánh như thường tình huống dưới lại nhỏ một chút lần không chỉ. Thấy tình cảnh này, song đầu quái nhân lập tức ý thức được phân chia oanh tạc rất khó nhanh chóng đánh tan quỷ thủ, lúc này liền đem trên tay pháp quyết biến đổi, đem ra sử dụng vô số hư thối đầu lâu hướng một chỗ hội tụ mà đi. Vẹn vẹn mấy tức, một cái trăm trượng to lớn hư thối đầu lâu liền xuất hiện ở mặt biển trên không. Chỉ nghe hắn cạc cạc cười quái dị hai tiếng, liền một bên miệng phun vàng lục độc hỏa, một bên hướng hoàng tuyền quỷ thủ bỏ chạy. Trong khoảnh khắc, hoàng tuyền quỷ thủ liền lâm vào biển lửa, mặt ngoài hắc vụ lúc này bị nhanh chóng làm hao mòn bắt đầu. Nhưng mà lúc này, hoàng tuyền quỷ thủ lại là không lùi mà tiến tới, lại tốc độ bay bỗng nhiên một nhanh bước đến hư thối cự sọ phụ cận, năm ngón tay khẽ cong, đem chộp vào dưới lòng bàn tay, hừ. Vùng vẫy giãy chết, song đầu quái nhân thấy thế còn tưởng rằng hoàng tuyền quỷ thủ là nghĩ bóp nát hư thối cự sọ, liền không khỏi cười lạnh một tiếng. Đồng thời, hắn thần niệm thúc dục, liền muốn đem ra sử dụng hư thối cự sọ phun ra hơn mãnh liệt độc hỏa, đem hoàng tuyền quỷ thủ triệt để đốt diệt. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác tự mình quán chú tiến vào hư thối cự sọ pháp lực ngay tại phi tốc trôi qua, không nói tăng lớn hỏa lực, chính là duy trì lúc trước hỏa lực, lại cũng không làm được. Cái gặp, khi hư thối cự sọ thất khiếu bên trong đang hơi khói tuôn ra, chẳng những trong miệng độc hỏa qua trong giây lát liền yếu ớt mấy lần. Liền liền hắn hai gò má cũng lõm đi xuống rất nhiều, không được. Cái này quỷ thủ có thể mượn cự sọ cách không rút ra pháp lực của ta. Lúc này, song đầu quái nhân đột nhiên phát hiện pháp lực của mình chính như tiết áp như hồng thủy tuôn trào ra, lúc này liền ý thức được vấn đề. Hắn thần niệm khẽ động, liền làm cho kia hư thối cự sọ tự bạo ra, hóa thành một khỏa đường kính mấy trăm trượng hỏa cầu, như trời chiều đồng dạng nằm ngang ở trên mặt biển, mà tại hư thối cự sọ ngưng tụ cùng một thời gian, kia vàng bạc dây thừng cũng độn đến Lạc Hồng phụ cận. Hắn lúc trước ngưng tụ ngũ sắc quan kiếm, căn bản không cách nào ngăn cản này dây thừng, hiển nhiên nó chính là một cái không tại trong ngũ hành dị bảo. Như thế sinh tử một đường đấu pháp, Lạc Hồng tất nhiên là không muốn bị này dây thừng cuốn lấy. Đã ngũ sắc thần quan không được, kia Lạc Hồng lúc này liền đổi càn khôn chi lực làm ngăn cản. Lập tức, một cổ lực lượng vô hình ngay tại quanh người hắn tạo thành một tầng vòng bảo hộ, kia ngũ hành không dính vàng bạc dây thừng đâm vào cấp trên cũng là không khỏi trì trệ, nhưng lại tại Lạc Hồng dự định phân tâm đối phó kia đã nhô ra non nửa thân thương cự linh thương lúc, vàng bạc dây thừng trên chợt nổi lên một chuỗi phù văn, sau đó này dây thừng lại một cái xem càng không chi lực như không, bay tới Lạc Hồng phụ cận, đem nửa người trên quấn cái rắn chắc, trong chốc lát, vàng bạc dây thừng truyền đến cự lực liền nhường hắn nắm chặt hai tay, càng hỏng bét chính là, này dây thừng giam cầm thần thông tựa hồ còn phi thường khắc chế các loại độn thuật, Lạc Hồng tương đương với bị đính tại không trung, gặp quỷ, mở cho ta, cự linh thương bên kia truyền đến khí tức càng thêm kinh khủng. Lạc Hồng cũng không muốn thử một chút dùng thiên sát tà long giáp có thể hay không vô thương ngạnh kháng, lúc này liền đồng thời thi triển lên kinh lôi tiên thể cùng pháp thiên tượng địa, muốn dựa vào mang lực tránh thoát vàng bạc dây thừng trói buộc, nhưng mà, này dây thừng co vào lực đạo mặc dù không bằng hắn, nhưng lại mềm dẻo dị thường, bỏ mặc hắn chống ra bao lớn, dù là đã biến thân thành trăm trượng thân thế, cũng đều gắt gao quấn lấy hắn, khặc khặc, vô dụng, phàm là bị như ý phượt linh tác quấn lên. Trừ phi dùng ta độc môn pháp quyết giải trừ, nếu không là tránh thoát không được, Kim Huynh, ngươi còn chờ cái gì, nhanh chóng kết quả cái này tiểu tử. Bích Lân xấu phụ thấy thế lập tức lộ ra gian kế nụ cười như ý, lập tức thúc giục Kim Diện giáp sĩ động thủ nói, nàng bảo vật này chính là tốc độ bay chậm nhiều, đơn đã độc đấu cơ hồ không có tác dụng gì, nhưng chỉ cần có người giúp nàng kiềm chế một hai, liền có thể phát triển đại dụng, nhưng lại tại Bích Lân xấu phụ muốn quay đầu nhìn về phía Kim Diện giáp sĩ lúc, nàng chợt cảm nhận được một trận kịch liệt phỏng, ánh mắt quét qua, lại gặp như ý phượt linh tác trên giấy lên rào rạc hắc diễm, chỉ là một hơi, bảo vật này liền xuất hiện thiêu cháy dấu hiệu. A, ngươi có dũng khí hủy ta bảo vật, Bích Lân xấu phụ lập tức vừa sợ vừa giận, không chút nghĩ ngợi liền đem ra sử dụng như ý phượt linh tác buông ra Lạc Hồng, phi độn mà quay về, mặc dù Lạc Hồng lúc này đều có thể pháp lực cuồng thúc, lợi dụng thực cốt ma hỏa uy năng hủy Bích Lân xấu phụ bảo vật. Có thể thế nhưng Kim Diện giáp sĩ thôi động mấy tức cự linh thương đã hướng hắn mà tới, là ứng đối một kích này, Lạc Hồng nhất định phải toàn lực ứng phó, hiển nhiên là không thể phân ra pháp lực, đi làm chuyện khác, cái gặp hắn lúc này há miệng hút vào, tại đem thực cốt ma hỏa nuốt trở lại trong bụng đồng thời, lại làm cho thân hình cất cao 20-30 trượng. Ngay sau đó, Lạc Hồng tay phải duỗi ra, liền từ trong hư không cầm ra một thanh tử kim cự chù y, mà tại hắn toàn thân tử điện cuồng loạn, ra sức vung chù y đồng thời, cự linh thương kia dài mấy trăm trượng thân thương cũng đã hóa thành một cái hoàng kim dị thú, bào hiếu lấy nhào xuống tới. Sau một khắc, đầu bố liền cùng đầu thương lẫn nhau hối, tử kim hai màu linh quang lập tức chợt hiện, đem mảnh này thiên địa bao phủ trong đó, để cho người ngoài ý muốn chính là, một kích này cũng không làm ra cái gì chấn thiên động địa tiếng vang, chỉ bất quá có mấy đạo bành mà vỡ vụn thanh âm truyền đến, chương 1128, đuôi rắn cự quái, phốt. Giống như bị đánh bay bóng chày, Kim Diện giáp sĩ một bên miệng phun đạm màu vàng kim tiên huyết, một bên bởi vì đấu pháp dư ba bay ngược mà ra, có thể cứ việc đang gặp lấy cực lớn phản vệ, nhưng hắn thời khắc này tâm tư nhưng cũng không có ở áp chế trên thương thế, ngược lại dùng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chiến trường, nát. Cự linh thương vậy mà nát. Không thể nào. Không thể lại xảy ra chuyện như vậy, Kim Diện giáp sĩ trong lòng hoàn toàn đón chịu không được kết quả như vậy. Lấy về phần đạo tâm nhất thời mông trần, ngốc ngốc tự nói bắt đầu, lúc này, mặc dù mảnh này giữa thiên địa chói mắt tử kim linh quang vẫn chưa tán đi, nhưng lấy thánh giai tu sĩ linh mục, tất nhiên là vẫn có thể tùy tiện thấy vật, cho nên, cự linh thương tại cùng thông thiên tử kim chù y đối kích về sau, đột nhiên trên thân thương xuất hiện đông đảo vết trạng, lập tức vỡ nát tình cảnh, Bích Lân xấu phụ cùng song đầu quái nhân đều là rõ mồn một trước mắt, mà bọn hắn thời khắc này chấn kinh. Cũng là không chút nào tại Kim Diện giáp sĩ phía dưới, dù sao, hai bọn họ 10 điểm rõ ràng, kia cự linh thương chính là có thế tại hỗn độn vạn linh bảng trên xếp hạng trung du thông thiên linh bảo, nếu không phải thôi động cần lượng lớn pháp lực, Kim Diện giáp sĩ chiến lực tuyệt đối phải cao hơn bọn hắn rất nhiều, nhưng bây giờ, lợi hại như thế linh bảo vậy mà tại chính diện giao phong bên trong nát, há không nói đúng là, lập tức, Bích Lân xấu phụ cùng song đầu quái nhân ánh mắt, cũng không khỏi khóa chặt Lạc Hồng trong tay thông thiên tử kim chù y, tuyệt đối không sai, bảo vật này chính là tốt nhất đại các chỉ cơ duyên, hai người các ngươi còn đang chờ cái gì, mau giết hắn, Kim Diện giáp sĩ chung quy là hợp thể lão quái, đau mất chí bảo cũng không có thể để cho hắn thất thần quá lâu, lúc này liền tức giận thúc giục xấu phụ hai người xuất thủ, tiếng quát lọt vào tai, Bích Lân xấu phụ lập tức chú ý tới kia tử kim bảo chù y trên phù văn so lúc trước ám đạm hồi lâu, chính là linh bảo linh lực hao tổn quá nhiều dấu hiệu, loại này tình huống dưới, linh bảo nhất định phải từ người sở hữu quán thâu đại lượng pháp lực bổ sung, khả năng tái hiện nguyên bản thần uy. Nói một cách khác, lúc này chính là kia dị tộc tiểu tử suy yếu nhất thời điểm, chính là bọn hắn một mực chờ đợi cơ hội tốt, giết hắn, đem kia bảo chủ y cướp đi. Cái một nháy mắt, Bích Lân xấu phụ liền làm ra quyết định, chỉ nghe nàng bào hiếu một tiếng, nồng đậm bích sắc linh quang liền từ trên người nàng tản ra, chớp mắt linh quang tán đi, Bích Lân xấu phụ đúng là hiển lộ chân thân, cũng thi triển huyền công, hóa thành một đầu nửa mình dưới là tráng kiện đuôi rắn, thân trên giống như người, lại mọc đầy xanh biếc lân phiến, đầu lâu giống như thằng lằn, tay trái trảo, tay phải kìm quái vật, hoàn thành biến hóa sau khi, cái này đuôi rắn cự quái không chút do dự, lập tức liền nửa mình dưới bắn ra, khiến cho thân thể như phi kiếm, trong nháy mắt vượt qua hơn nghìn trượng, kích xạ đến Lạc Hồng phụ cận, chết, nương theo lấy một tiếng không phải người rống to, đuôi rắn cự quái đem dơ cao phải kìm hung hăng nện xuống, thẳng đến Lạc Hồng đầu lâu, không hề nghi ngờ, cái này đuôi rắn cự quái là nghĩ một hơi đạp nát Lạc Hồng đầu, hủy hắn nhục thân, nhưng mà, ba, một tiếng vang dòn về sau, đuôi rắn cự kỳ quặc thế rào rạc một kích, lại bị Lạc Hồng nhẹ tô lại đạm viết đón lấy, thử co rúng chính một cái phải kìm, đuôi rắn cự quái phát hiện đối phương tay không lại hơn giống như càng cua, bảo nàng mảy may co rúng không được, lập tức, đuôi rắn cự quái trong lòng liền lột bột một cái, nàng lúc trước gặp đối phương đón lấy kia hoàng kim đại ấn sau liền lập tức thuấn thân thoát đi, mới coi là đối phương nhục thân cũng không cường hoành, nhưng bây giờ xem ra, tự mình tự hồ là chủ động đụng phải đối phương mạnh nhất một điểm, nhất là tại đối đầu Lạc Hồng cặp kia tràn đầy chế giễu hai mắt về sau, đuôi rắn cự quái càng là khẳng định chính mình suy đoán, đông đốt, theo một đạo sét đánh thanh âm nổ vang, đuôi rắn cự quái bỗng nhiên cảm giác phải kìm đau xót, cái gặp đối phương tay không lại một cái phát kình, liền bóc nát phải kìm sát ngoài, bóc vào trong thịt, có thể cứ việc thống khổ vạn phần, nhưng đuôi rắn cự quái ngay lập tức cũng không lo được tự mình phải kìm, chỉ vì đối phương tay phải đang bảo bọc một đoàn hắc vụ, thẳng hướng nàng nguyên thần chỗ địa phương móc đến, trong chớp nhoáng này, cũng không biết từ đâu tới linh giác, đuôi rắn cự quái bỗng nhiên hiểu ra đến, Lục lão quỷ tất nhiên cũng là chết tại một chiêu này phía dưới, trong lòng không khỏi vong hồn đại mạo, không được. Muốn chạy trốn. Không phải vậy tuyệt đối sẽ chết, tại mãnh liệt tử vong linh giác khởi động dưới, đuôi rắn cự quái lúc này một phát hung ác, lại chủ động vặn gãy cánh tay phải của mình, không nói hai lời bước ra liền lui, Lạc Hồng thấy thế ánh mắt ngưng tụ, lập tức liền truy kích đi lên, đồng thời nguyên thần tối động, chuẩn bị thi triển định thân thuật. Mặc dù Lạc Hồng mục đích chỉ là ở đây trì hoãn thời gian, nhưng đã cái này Bích Lân xấu phụ cũng ngốc đến mức chủ động gần hắn thân tình trạng, vậy hắn tất nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha, có thể lấy hắn tính mạng liền lấy hắn tính mạng, nhưng vào lúc này, Lạc Hồng chợt phát sinh báo động, lúc này liền từ bỏ truy kích, trở lại đánh ra một chưởng, lúc trước tiêu tán tại hư thối cự sọ tự bạo bên trong hoàng tuyền quỷ thủ xuất hiện lần nữa, tựa như một mặt cự tường ngăn tại trước người hắn, sau một khắc, chỉ nghe đông một tiếng, một cái giống như trâu giống như ngựa cự thú hư ảnh hung hăng đụng phải hoàng tuyền quỷ thủ, khiến cho lòng bàn tay một cái bên trong lõm vào, đồng thời lui về sau hơn 10 trượng. Lập tức, cái này cự thú hư ảnh kia là một kích tức đi, không chút nào cho hoàng tuyền quỷ thủ bắt lấy cơ hội, ngăn lại một kích này về sau, Lạc Hồng chăm chú nhìn lại, cái gặp kia song đầu quái nhân đang khu xử một cổ chiến xa bằng đồng thau, kia kéo xe thanh đồng thú cùng kia cự thú hư ảnh chỉ có lớn nhỏ khác nhau. Khác cũng như đúc đồng dạng, liếc mắt đã độn đến an toàn vị trí, lại một mặt quán độc nhìn mình chầm chầm đuôi rắn cự quái, Lạc Hồng trong lòng sát ý không khỏi thu vào, thầm nghĩ, bọn hắn ba người dạng này lẫn nhau cứu, ta tuyệt không có khả năng có cơ hội diệt đi trong đó bất kỳ một cái nào, huống hồ Bích Lân xấu phụ cùng Kim Diện giáp sĩ ngay lập tức cũng chỉ là ăn thiệt thòi nhỏ, vẫn như cũ có hợp thể cấp bậc chiến lực, có thể ta có thế bại lộ tại nhân diện giao trước mặt ác chủ bài lại là không nhiều lắm. Vẫn là tiếp tục kế hoạch ban đầu cho thỏa đáng, không muốn khoe khoang. Ngay tại Lạc Hồng âm thầm cảnh cáo tự mình thời điểm, Kim Diện giáp sĩ đã chui trở về. Kết quả là, tràn diện lại trở nên như là lúc ban đầu, bọn hắn ba người đem Lạc Hồng vây vào giữa. Chỉ bất quá, song phương bộ dáng đều là đại biến. Lạc Hồng liền không cần phải nói, trên thân hào quang năm màu, màu tím lôi đình tranh nhau vờn quanh. Một trận đại chiến xuống tới, trên người hắn khí tức không những không giảm, thậm chí càng phát ra cường hoành bắt đầu. Bích Lân xấu phụ bên này thiếu đi đầu cánh tay phải, Kim Diện giáp sĩ tổn hại linh bảo, chỉ có song đầu quái nhân cái bị thôn phệ một chút pháp lực, giờ phút này khống chế lấy chiến xa, bên người vô số phi lô vờn quanh, nhìn khí thế thịnh nhất, đấu đến mức này, cái này ba người đối Lạc Hồng khẳng định là không chết không thôi, cho nên, mảnh này thiên địa cái an tĩnh mấy tức, liền lại bị các loại linh quang cùng bạo hưởng chỗ tràn ngập, mà có phía trước một phen giao thủ kinh nghiệm, ba vị thánh gia dị tộc đã khắc sâu ý thức được. Lạc Hồng có nhiều loại nguy hiểm cho tính mạng của bọn họ thủ đoạn, lấy về phần, tiếp xuống đấu pháp ba người đều không hẹn mà cùng, lấy tiêu hao Lạc Hồng pháp lực làm chủ, cũng cùng hắn nghiêm ngặt duy trì cự ly, phòng ngừa cận thân. Lạc Hồng đối với cái này tự nhiên là vui thấy kỳ thành, có La Sinh Bàn làm hậu thuẫn hắn, không sợ nhất chính là bỏ đi hao tổn chiến, đương nhiên, hắn cũng sẽ không đem phần này mừng rỡ hiện ra mặt, ngược lại thời gian dần qua lộ ra tức hỗn hển chi sắc, không hề đứt đoạn ý đồ cận thân ác chiến, nhưng đối phương coi là đang đi tại chính xác con đường bên trên. Bất quá, Lạc Hồng cũng biết rõ, loại này lừa gạt tiếp tục không được quá lâu, người người trong lòng cũng có so đo, nếu là hắn kiên trì thời gian quá mức không hợp thói thường, khẳng định là sẽ để cho cái này ba người đem lòng sinh nghi, nhưng cũng may, chỉ là dằng co ước chừng 4 canh giờ, một đạo màu bạc độn quang liền từ chân trời mà tới, cái gặp hắn không sợ chút nào trực tiếp xâm nhập chiến đoàn, linh quang tán đi về sau, lộ ra một tên người mặc ngân bào trung niên nam tử thân hình, vẻn vẹn bị hắn lạnh như huyền băng ánh mắt quét qua, ở đây bốn người liền không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, chương 1129, ngân bào nam tử, bên trên. Trên tam giai tiền bối, tại Lôi Minh Đại Lục, hợp thể trở lên tồn tại được gọi chung là thánh tộc tam giai liền giống như là hợp thể hậu kỳ, cho nên trên tam giai đặc biệt là chính là đại thừa tu sĩ, ngân bào nam tử khí thế hung hung, không có chút nào che giấu mình khí tức, lúc này liền nhường Kim Diện Giáp Sĩ ba người ngừng ngay tại đem ra sử dụng thần thông cùng linh bảo, giữa lẫn nhau kinh ngạc liếc mắt nhìn lẫn nhau, dù sao, đối bọn hắn mà nói, một vị trên tam giai tồn tại đột nhiên nhúng tay trận này đấu pháp, thật sự là quá mức cổ quái, không biết, Kim Diện Giáp Sĩ phản ứng cực nhanh, chắp tay liền muốn hỏi thăm ngân bào nam tử ý đồ đến, chỉ tiếc, mới nói ra hai chữ, kia ngân bào nam tử liền một mặt tức giận hướng hắn huy động một cái tay áo, lập tức, Kim Diện Giáp Sĩ liền gặp một đạo màu bạc móng vuốt nhọn hoắt chạm mặt tới, ẩn chứa trong đó kinh người linh lực, gọi hắn lập tức liền hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng tế ra tự mình tất cả thủ đoạn bảo mệnh phòng ngự, nhưng mà chỉ nghe xoẹt một tiếng, đạo kia màu bạc móng vuốt nhọn hoắt liền trong nháy mắt đem Kim Diện Giáp Sĩ, tính cả hắn tế ra hộ thân chi vật tích thành hai nửa, mảng lớn đạm màu vàng kim máu tươi từ không trung tung xuống, nhưng không thấy hắn nguyên thần thoát ra, hiển nhiên là bị kia màu bạc móng vuốt nhọn hoắt liên quan nhục thân cùng một chỗ diệt sát. Một bên Bích Lân xấu phụ cùng song đầu quái nhân thấy thế lúc này sắc mặt đại biến, không nói hai lời, liền chia ra bỏ chạy mà đi. Có thể theo ngân bào nam tử trên mặt giữ tận sắc vừa hiển, cánh tay phải của hắn tựa như thiểm điện nhô ra, thẳng hướng Bích Lân xấu phụ biến thành đuôi rắn cự quái chộp tới. Cứ việc ngắn ngủi một cái chớp mắt đuôi rắn cự quái đã thoát ra vài dặm, có thể năm đạo màu bạc chỉ mang lại một cái vượt qua không gian, đột nhiên xuất hiện ở đuôi rắn cự quái đỉnh đầu. A, tiền bối tha. Đuôi rắn cự quái kiến hình dáng lập tức dọa đến sợ vỡ mật, một bên đem một khỏa xanh biếc viên châu phun ra miệng bên ngoài, một bên lớn tiếng cầu xin tha thứ. Chỉ là cái này xanh biếc viên châu vừa mới ngưng tụ ba tầng màu sắc khác nhau màn sáng, nàng cầu xin tha thứ ngữ điệu cũng mới nói đến một nửa, khi năm đạo màu bạc chỉ mang liền hung hăng hợp lại. Sau một khắc, chỉ nghe ba ba ba, ba tiếng giòng vang, ba tầng màn sáng liền bị một trảo mà phá, lập tức. Cái này năm đạo màu bạc chỉ mang như thế không kịp chụp tại đuôi rắn cự quái đầu lâu phía trên, cũng không thấy hắn dùng lực như thế nào, liền đem bắt cái hiếm nát, cùng Kim Diện Giáp Sĩ, Bích Lân xấu phụ đồng dạng rơi xuống cái thân hồn câu diệt hạ tràng, mà liên tiếp diệt sát hai tên hợp thể tu sĩ ngân bào nam tử, giờ phút này trên mặt lại không một tia gợn sóng, thân hình thoáng nhất chuyển, liền mặt hướng bỏ mạng bỏ chạy song đầu quái nhân, cái gặp hắn miệng há ra, phía sau liền mảnh nổi lên một tôn to lớn vô cùng nhân diện giao hư ảnh. Cái này hư ảnh lúc này đồng dạng mở ra miệng lớn, khác biệt chính là, hắn trong miệng màu bạc quang diễm ngay lập tức như muốn tràn đầy mà ra. Quanh một tiếng, một đạo màu bạc diễm trụ liền từ hư ảnh trong miệng phun ra ngoài, trong chớp mắt liền đuổi kịp bỏ chạy song đầu quái nhân, đem nuốt hết tại trong đó. Mấy tức về sau, là diễm trụ biến mất, hư ảnh dần dần tán đi thời điểm. Không trung đã vô song đầu quái nhân cùng cái kia chiến xa bằng đồng thao cái bóng, không cần phải nói, hắn khẳng định đã ở màu bạc diễm trụ uy năng phía dưới hôi phi yên diệt, thật mạnh. Đây chính là đại thừa tu sĩ, cho dù đã có một chút tâm lý chuẩn bị, nhưng khi Lạc Hồng nhìn thấy nhân diện giao không cần tốn nhiều sức, liền đem ba tên hợp thể tu sĩ diệt sát lúc, vẫn là không khỏi ở trong lòng cảm thán bắt đầu, đương nhiên, hắn cũng không có quá mức giật mình. Dù sao đại thừa cùng hợp thể hai cái này cảnh giới ở giữa có ngày đêm khác biệt tình huống, chính là mọi người đều biết, loại này thần thông cách xa, xa không phải luyện hư cùng hợp thể điểm này chênh lệch có thể so sánh, như thường tình huống dưới, mấy cái luyện hư đỉnh phong tu sĩ nếu là liên thủ, còn có thể cùng một tên hợp thể sơ kỳ một trận chiến, nhưng mấy tên hợp thể đỉnh phong tu sĩ, tại một tên đại thừa sơ kỳ phía trước, lại là chỉ có chạy trối chết cơ hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Báo lên lai lịch của ngươi, liên sát ba người về sau, ngân bào nam tử trên mặt tức giận mới có chỗ làm dịu, lúc này xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Lạc Hồng lạnh giọng nói, bái kiến tiền bối, vãn bối Lạc Hồng, chính là phong nguyên đại lục nhân tộc tu sĩ, bây giờ tạm cư Thiên Vân Thanh Thủy thành khách khanh chức. Lạc Hồng nghe vậy không dám thất lễ, liền vội vàng hành lễ hồi đáp, phong nguyên đại lục. A, tiểu hữu thật đúng là đường xa mà tới, bản tọa hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn liều mình cứu một đầu vừa mới gặp mặt thú nhỏ? Ngân bào nam tử hai mắt như điện xem kỹ lấy Lạc Hồng nói, bị hắn như thế xem xét, Lạc Hồng lập tức toàn thân trên dưới lại không bí mật có thể nói, tốt ở trên người hắn những cái kia trọng yếu chi vật, cũng bị tiểu hắc cầu che đậy khí tức, không sợ dạng này điều tra. Vãn bối lúc trước thật cũng không ngờ tới đại nhi cha đẻ sẽ có tiền bối như vậy tu vi, lúc ấy giận dữ xuất thủ, một là vì hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hai là vì tự vệ, ở đây ngăn cản kia ba tên thánh gia dị tộc, cũng là vãn bối cảm thấy dạng này sống sót khả năng càng lớn, mới làm như thế. Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không giống lừa dối tóc tím thú nhỏ, đi lừa dối ngân bào nam tử, ngay lập tức liền giải thích tự mình chủ yếu là vì tự cứu, mà không phải cố ý tại cứu tóc tím thú nhỏ, dù sao Lạc Hồng cũng không cần thu hoạch ngân bào nam tử quá nhiều cảm kích, dù sao cổ thú tu luyện đại thành sau tính tình thực tế khó mà suy nghĩ, không cùng làm cùng giai tồn tại là rất khó thâm giao. Nếu như Lạc Hồng trực tiếp đánh rắn trên côn nói hắn chính là tại liều mình cứu mình nữ nhi, ngân bào nam tử ngay lập tức 89/10 sẽ hoài nghi hắn có ý khác, nói không chừng liền muốn sư hồn kiểm tra thực hư một phen. Nhưng giờ phút này, ngân bào nam tử lại là nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, sắc mặt không khỏi hòa hoãn mấy phần. Nhưng lại tại hắn nếu lại hỏi nhiều hai câu thời điểm, một đạo thanh thúy giọng trẻ con lại truyền tới, Lạc ca ca ngươi không sao chứ? Phụ thân, ngươi làm sao ức hiếp ân nhân cứu mạng của ta a? Vừa dứt tiếng, một đạo bóng tím liền nhào tới ngân bào nam tử trong ngực, lập tức nũng nịu lăn lộn bắt đầu, hừ, ngươi hôm nay sẽ có này khó, còn không phải ngươi không nghe lời, tự mình chạy ra động phủ bố trí. Ngân bào nam tử đầu tiên là nghiêm nghị dạy dỗ tóc tím thú nhỏ một câu, nhưng sau đó tự hồ là chịu không được nàng kia ủy khuất bộ dáng, trên mặt hàn khí lại trong nháy mắt hóa thành gió xuân, sờ lấy đầu của nàng cưng chiều mà nói, tốt, vi phụ sẽ không bạc đãi ngươi ân nhân cứu mạng, bên ta mới chỉ là hỏi hắn nhiều tình huống, những cái kia muốn bắt ngươi người xấu đều bị vi phụ đánh chết, ngươi liền không quan tâm một cái vi phụ sao? Hì hì, phụ thân lợi hại nhất, ngoại trừ mẫu thân ai cũng đánh không lại ngươi, đây cần phải đại nhi quan tâm. Nghe được ngân bào nam tử thanh âm phóng mềm, tóc tím thú nhỏ lúc này lại sung sướng, ngươi nha đầu này, ngân bào nam tử nghe vậy không khỏi lắc đầu bật cười nói, mà tại chuyện này đối với cha con thời gian nói chuyện, Lục Hà tỷ muội cũng sắc mặt bất an phi độn đi qua, Lạc huynh, ngươi còn tốt đó chứ, gặp đã khôi phục nguyên bản thân hình Lạc Hồng sắc mặt có chút trắng bệch, Lục Hà không khỏi quan tâm nói, vô ngại, chính là pháp lực hao tổn hơn nhiều nhiều, may mắn các ngươi kịp thời mời tới viện binh, không phải vậy tiếp qua nửa canh giờ, Lạc mổ cũng chỉ có thể vận dụng ác chủ bài trốn xa, vì không quá làm người khác chú ý, Lạc Hồng ngay lập tức cũng không lại dùng La Sinh Bàn bổ sung thể nội pháp lực, lại vừa mới giải trừ cùng tiểu kim dung linh bí thuật, tất nhiên là có vẻ hơi suy yếu, Lạc đại ca, kia tiểu gia hỏa phụ thân đúng là trên tam giai tiền bối, nhóm chúng ta không có nguy hiểm a? Lục Vân ngay lập tức nơm nớp lo sợ mà nói, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đứng ở linh giới đỉnh phong tồn tại đây, yên tâm. Vị tiền bối này như thế yêu thương nữ nhi, nghĩ đến không phải cái gì giết tồn tại, nhóm chúng ta không có việc gì. Lạc Hồng một bên làm bộ nuốt vào một khỏa đan dược khôi phục pháp lực, một bên trấn an Lục Vân nói, các ngươi ba người không cần tại kia xì xào bàn tán, bản tọa tuyệt không phải là không phần có người. Các ngươi đã quả thật cứu được bản tọa nữ nhi, kia bỏ mặc động cơ của các ngươi như thế nào, bản tọa cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Kia hai cái thánh giai tiểu bối túi trữ vật các ngươi hiện tại thì lấy đi đi, toàn bộ làm như tạ lễ. Ngân bào nam tử giờ phút này đột nhiên mở miệng nói, hắn chỉ túi trữ vật, chính là kim diện giáp sĩ cùng bích lân xấu phụ trên người những cái kia. Về phần kia song đầu quái nhân, ngân bào nam tử lúc trước dưới sự phẫn nộ cũng không lưu lực, hiện nay lại là đều đã hư hại. Nghe nói lời ấy, Lục Hà tỷ muội lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên, vội vàng hướng ngân bào nam tử chắp tay nói tạ, nhưng mà những này lại không phải Lạc Hồng muốn, thế là hắn ngay lập tức liền chắp tay nói, đa tạ tiền bối trọng thưởng, nhưng vãn bối nghe nói tiền bối tinh thông linh thuốc cấy ghép bí thuật, không biết tiền bối có thể truyền thụ một hai, ngươi muốn những cái kia bí thuật. Ngược lại là hiếm lạ, những cái kia bí thuật mặc dù hiếm thấy, nhưng có thể dùng đến tình huống cũng không nhiều, luận giá trị có thể xa xa so không lên kia hai tên thánh giai thân gia. Ngân bào nam tử cảm thấy 10 điểm kinh ngạc nói, cái này vãn bối tất nhiên là rõ ràng, bất quá vãn bối vẫn là nghĩ thỉnh tiền bối ban cho những cái kia bí thuật, thực không dám giấu giếm, vãn bối sau đó không lâu sẽ tiến vào quảng hàng giới, nếu là không có cấy ghép bí thuật, sợ là khó mà đem một chút linh dược mang ra. Lạc Hồng đương nhiên không có khả năng nói mình muốn để hàng lão ma hỗ trợ cùng loại tử vi xâm hoàng, cũng chỉ có thể đem quảng hàng giới lấy ra làm lá chắn, tiểu hữu chuyện này là thật. Ngươi một giới dị tộc, thiên vân những cái kia lão gia hỏa sẽ đồng ý ngươi chiếm dụng một cái danh ngạch. Ngân bào nam tử nghe vậy ánh mắt không khỏi chớp động hai lần, lập tức liền cảm thấy hứng thú hỏi, vãn bối có dũng khí đối tâm ma thề, về phần nguyên do, lại là liên quan đến thiên vân một chút cơ mật, xin thứ cho vãn bối không thể cáo tri. Lạc Hồng ngay lập tức không chút do dự phát tâm ma thệ ngôn, thì ra là thế. Ngân bào nam tử lúc này trầm ngâm một lát, sau đó hắn bỗng nhiên thần niệm khẽ động, liền đem kim diện giáp sĩ hai người tản mát các nơi trữ vật pháp bảo thu hút tới trước người, từ đó phân ra một nửa vứt cho Lục Hà tỷ muội. Về sau hắn liền hướng Lạc Hồng nói, bí thuật ngọc giản bị bản tọa đặt ở trong động phủ, các ngươi ba người liền thuận tiện cùng nhau tới làm khách một phen đi. Nói đi, hắn cũng không đợi ba người đáp lại, vung tay áo liền tràn ra một mảnh ráng mây bạc, đem bọn hắn một bao về sau, liền hóa thành một đạo bạc hồng, trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Ước chừng một ngày sau, bạc hồng tại tử vi hải chỗ sâu một tòa bị cấm chế che giấu đảo lớn rơi xuống, lộ ra Lạc Hồng đám người thân hình. Mới tới lại lẫm chi địa, Lạc Hồng vô ý thức hướng chu vi nhìn quanh, cái gặp nơi này khắp nơi chim hót hoa nở, cảnh trí thật tốt, nhưng thần thức lại có thể nói là nửa bước khó đi, thoáng nhô ra trăm trượng liền có thể làm cho người sinh ra một cổ nguy hiểm linh giác. Mà bọn hắn giờ phút này thì là đứng tại một cái bạch thạch trên đường nhỏ, trước mặt chính là một tòa cổ kính ba tầng lầu cát. Ba vị tiểu hữu, các ngươi trước tiên ở nơi này tạm cư mấy ngày, các loại bản tọa đem mang tiểu nữ đi gặp mẫu thân nàng, lại đến chiêu đãi các ngươi. Đây là động phủ cấm chế lệnh bài, phàm là các ngươi có thể đồng hành địa phương, bọn chúng đều có thể mở đường, nếu không còn xin dừng bước. Nói, ngân bào nam tử liền tác lấy ra ba khối lệnh bài vứt cho ba người, vãn bối biết rõ. Lạc Hồng ba người lúc này hành lễ đón lệnh. Lạc ca ca, ta mấy ngày nữa lại tới tìm ngươi a, đừng quên ngươi đáp ứng ta những cái kia đồ vật. Tóc tím thú nhỏ không có chút nào ý thức được rời nhà trốn đi sau sẽ tao ngộ cái gì, cho tới bây giờ còn băn khoăn ăn. Được rồi, về sau có là chơi đùa thời điểm, ngươi có biết ngươi mẫu thân lần này lo lắng chết ngươi, gần cùng vi phụ đi gặp nàng, có chút khiển trách một câu về sau. Ngân bào nam tử liền hướng về phía trước bước ra một bước, chân chưa rơi xuống đất, thân hình liền biến mất ở Lạc Hồng ba người trước mắt. Đây chính là trên tam giai lão tổ động phủ, nhìn cũng không có gì đặc biệt nha, ha ha. Lục Vân quan sát bốn phía một phen sau nói, tiểu muội, đừng nói lung tung, trên tam giai lão tổ thần thức bao trùm toàn bộ đảo cũng là không chút nào khó khăn. Lục Hà lúc này trừng mắt khiển trách, ha ha, đã đến nơi này thì an chi, Lục tiên tử không cần khẩn trương. Chỉ cần nhớ kỹ nhóm chúng ta là khách nhân là được. Lạc Mỗ lần này thật sự là mệt mỏi, liền đi vào trước nghỉ ngơi. Lạc Hồng một cái liền nhìn ra Lục Vân là trong lòng khẩn trương cực điểm, mới có thể nói như thế, trấn an nàng một câu sau liền chuẩn bị tiến vào tầng nghỉ ngơi. Lạc huynh chậm đã, những này túi trữ vật còn xin ngươi chọn lấy một nửa đi, dù sao lần này nhóm chúng ta tỉ muội cũng không ra. Lục Hà lúc này gọi lại Lạc Hồng, muốn đem ngân bào nam tử ban cho nàng túi trữ vật phân cho Lạc Hồng một nửa. Có thể nàng lời còn chưa dứt, liền bị Lạc Hồng đánh gãy. Lục tiên tử, đã là tiền bối ban cho đồ vật, cũng không dám lung tung đem tặng. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, Lạc Mỗ cực thiếu linh vật, chỉ có tại quảng hàng giới bên trong mới có thể tìm được. Nói đi, Lạc Hồng liền cũng không quay đầu lại đi vào ba tầng lầu nhỏ. Hắn thấy rõ ràng, nhân diện giao ban cho Lục Hà chính là kia kim diện giáp sĩ túi trữ vật. Kia gia hỏa trên thân có giá trị nhất, đoán chừng chính là bị hắn hủy đi cự linh thương. Lạc Hồng quả thực là không có hứng thú, bất quá, nếu là đổi lại Bích Lân xấu phụ những cái kia trữ vật pháp bảo, Lạc Hồng đoán chừng sẽ có ý động, dù sao, đầu kia vàng bạc dây thường tương đương có ý tứ. Cùng lúc đó, tại nhân diện giao động phủ chỗ sâu, một tòa hàng phong thấu xương trong động băng, truyền ra liên tiếp ô ô a a tiếng vang kỳ quái, đừng a mẫu thân. Ta cũng không dám nữa, ai ấu. Các ngươi điểm nhẹ, lại đánh cắn ngươi đi, cái gặp. Tóc tím thú nhỏ ngay lập tức đang bị cấm chế khóa tại một khối mặt băng phía trên, phía sau một cái băng cước yêu chính nhất roi roi quật lấy cái mông của nàng, đau đến nàng là bỗng nhiên cầu xin tha thứ, bỗng nhiên uy hiếp, ô phụ thân, ngươi nhanh thay đại nhi. Ai ấu? Vang nài a, khụ khụ, phu nhân, cái này có phải hay không không sai biệt lắm, đại nhi còn nhỏ, có thể không chịu được quá nhiều roi. Ngân bào nam tử lúc này hoàn toàn không có diệt sát kim diện giáp sĩ ba người lúc uy phong, rực rỡ cười hướng băng trên đài một tên nhắm mắt ngồi xếp bằng tuyệt mỹ nữ tử nói, ngừng, theo một đạo nghe không ra hỉ nộ mệnh lệnh truyền ra, cái này nữ tử tố thủ hơi động một chút, liền có một đạo xanh biếc hào quang bay ra, đạo này hào quang rất nhanh liền rơi xuống tóc tím thú nhỏ trên lưng, qua trong giây lát liền làm nàng thương thế trên người không lưu dấu vết khỏi hẳn, ô ô, đại nhi liền biết rõ, mẫu thân vẫn là đau đại nhi. Tóc tím thú nhỏ lúc này vui đến phát khóc, cũng không đợi nàng cao hứng quá lâu, băng trên đài nữ tử liền lại mở miệng nói, tiếp tục, ba, một tiếng truyền đến, băng cức yêu không chút do dự chấp hành lên chủ nhân mệnh lệnh, không nhẹ không nặng vừa vặn một roi, lại rơi vào tóc tím thú nhỏ trên mông, phu nhân, cái này, ngân bào nam tử nghe nữ nhi tiếng kêu thảm thiết, không khỏi lộ ra vẻ không đành lòng, lập tức liền muốn lần nữa cầu tình, từng, nhưng mà, chỉ nghe tuyệt mỹ nữ tử kia nghi ngờ một tiếng, hắn liền hành quân lặng lẽ rụt trở về, đánh là tất nhiên đánh không hỏng nàng, hôm nay nếu không bảo nàng ghi nhớ thật lâu, ngày sau còn không lật trời, kia họ là tiểu bối, như đúng như phu quân nói tới như thế, có thể đi vào quảng hàng giới, nhóm chúng ta trước đây đạt được khối kia quảng hàng lệnh liền có đất dụng võ, chương 1130, đại thừa chi thỉnh, nhìn hắn không chút do dự phát tâm ma thể ngôn bộ dạng, việc này tất nhiên không thể giả, gặp tự mình phu nhân nói tới chính sự, ngân bào nam tử cũng chỉ có thể xem nhẹ bên tai tiếng kêu khóc, nghiêm túc trả lời, kia tiểu tử thần thông như thế nào? Khả năng có thể làm chức trách lớn, tuyệt mỹ nữ tử lần nữa hỏi, nói đến đây cái, kẻ này thật đúng là không giống, chẳng những có thể đánh lén thuấn sát thánh tộc nhất giai tu sĩ, mà lại ở chính diện đấu pháp bên trong, cũng có thể ngăn trở ba tên thánh tộc tu sĩ vây công mấy canh giờ, cho dù là lấy vi phu 10 vạn năm lịch duyệt, cũng chưa từng gặp qua lợi hại như thế thượng tộc tu sĩ. Chắc hẳn chỉ cần không ra đặc biệt lớn gì ngoài ý muốn, nhất định có thể vì phu nhân hoàn thành chuyện này. Ngân bào nam tử trước đây mặc dù không có biểu lộ mảy may, nhưng kỳ thật hắn đối Lạc Hồng là tương đương thưởng thức, ngay lập tức từ đáy lòng bình luận, ồ. Như thế nói đến, kẻ này thần thông thật đúng là không nhỏ, ta còn có 3 ngày xuất quan, đến lúc đó phu quân liền đem kia tiểu tử mang đến gặp ta đi. Tuyệt mỹ nữ tử nghe vậy thoáng mắt lộ vẻ kinh ngạc, dù sao nàng nhưng từ không thấy tự mình phu quân như thế tán dương qua một cái thượng tộc tu sĩ, ô ô phụ thân chớ đi, ai ấu. Điểm nhẹ nha, ai ấu, tự biết không ngăn cản được tự mình phu nhân, ngân bào nam tử nói đi liền quay người hướng ngoài động đi đến cái mắt không thấy tâm không phiền, thấy tình cảnh này, tóc tím thú nhỏ tất nhiên là càng lớn tiếng kêu khóc bắt đầu, mưu toan nhường hắn mềm lòng, nhưng cũng tiếc, băng trên đài nữ tử kia gia đình địa vị rõ ràng cao hơn rất nhiều. Thẳng đến cuối cùng, cũng không có kỳ tích phát sinh. 3 ngày sau, nhân diện giao động phủ, 3 tầng trong tiểu lâu, công tử, lấy mấy cái ngọc giản có thể không hao phí cái gì công phu, cái này đều đi qua 3 ngày, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn a. Anh Minh ngay lập tức một bên đứng hầu tại Lạc Hồng bên cạnh châm trà, vừa có chút lo lắng nói, ngoài ý muốn là đặc biệt có, nhưng là tốt là xấu còn khó nói. Nâng chung trà lên nhấp một miếng trà xanh về sau, Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh nói, nhân diện giao đối với hắn có khác tâm tư một chuyện, kỳ thật cũng không khó đoán, nếu không đối phương hoặc là nhường hắn cầm tạ lễ đi sớm một chút người, hoặc là chính là hảo hảo chiêu đãi một phen, giống như vậy đem hắn nhét vào tạm trú bỏ mặc không hỏi, tất nhiên là có trừ đáp tạ bên ngoài còn lại ý nghĩ, mà Lạc Hồng hơi một hồi nhớ ngày đó đã nói, tiện ý biết đến vấn đề khẳng định là xuất hiện ở quảng hàng giới cấp trên, cho nên hắn giờ phút này cũng tịnh chính không lo lắng an nguy. Bất quá cũng không thể một mực tại này tiếp tục trì hoãn, Ma Kim Sơn Mạch bên kia cũng không bọn người. Ngay tại Lạc Hồng có chút phát sầu thời điểm, một đạo thần niệm lập tức nhường hắn buông xuống chén trà trong tay. Cái gặp linh quang lóe lên, Lạc Hồng liền chui ra khỏi lầu nhỏ, đi vào trước cửa bạch thạch trên đường nhỏ không mình hành lễ. Tham kiến tiền bối, thật đúng là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, Lạc Hồng vừa rồi chính là nhận được nhân diện giao biến thành ngân bào nam tử thần niệm đưa tin. Lập tức, bên cạnh hắn tử mang lóe lên, anh Minh liền xuất hiện sau lưng hắn một bước chỗ, bởi vì ngân bào nam tử đã sớm tại ngày đó Lạc Hồng từ đáy biển gọi quay về anh Minh lúc, thấy qua nàng, cho nên giờ phút này cũng không có nhìn nhiều, Dù sao đối với hắn một cái đại thừa cổ thú mà nói, hợp thể vẫn là luyện hư cũng không quá khác biệt lớn, dù sao đều là một ngụm giao diễm sự tình. Tiểu hữu cái này ba ngày nghỉ ngơi đến được chứ? Ngân bào nam tử gặp mặt liền hiền lành hỏi, tiền bối động phủ linh khí tràn đầy cực điểm, vãn bối tất nhiên là đợi đến rất là hài lòng. Lạc Hồng lúc này đương nhiên sẽ không nói cái gì nói xấu, như thế thuận tiện, những này là tiểu hữu cần thiết cấy ghép bí thuật, ngươi lại cất kỹ. Gật đầu về sau, ngân bào nam tử liền đem mấy viên màu sắc khác nhau ngọc giản ném ra ngoài, đa tạ tiền bối. Lạc Hồng thấy thế tất nhiên là vội vàng tiếp nhận, những này ngọc giản đúng là hắn lần này mạo hiểm hai cái mục đích một trong. Ha ha, tiểu hữu đừng vội cao hứng, bản tọa cái này còn có một cọc cơ duyên muốn tặng cho ngươi, cùng bản tọa đi một chuyến đi. Ngân bào nam tử cũng là quá ngang ngược, nói đi liền lại cùng trước đó, đem Lạc Hồng dùng ráng mây bạc một quyển, mang theo phi độn mà lên. Một trận gió trì công tắc về sau, Lạc Hồng phát hiện tự mình bỗng nhiên đi tới một tòa to lớn băng động trước đó, hàng phong hô hô thổi, liền liền hắn nhục thân, cũng không khỏi cảm nhận được một chút lãnh ý. Đây là bản tọa phu người tu luyện chi địa, ngươi có thể gánh vác được cổ này hàng ý. Ngân bào nam tử tựa như khảo giáo đồng dạng nói, hàng băng pháp tắc. Lạc Hồng ý niệm trong lòng khẽ động, liền thôi động ngũ sắc thần quang hộ thể, phàm là ngũ hành chi lực, ngũ sắc thần quang bao nhiêu đều có thể khắc chế một hai, cho nên hào quang một che, hắn liền không có lúc trước kia cổ lãnh ý. A, ngươi cái này ngũ sắc thần quang ngược lại là tinh thuần, nghĩ đến là luyện hóa không ít ngũ sắc khổng tức tinh huyết a. Nhìn thấy hào quang năm màu trung ẩn ẩn có phù văn lưu chuyển, ngân bào nam tử không khỏi lên mấy phần hứng thú nói, tiền bối tuệ nhãn, vãn bối đúng là luyện hóa một chút chân linh tinh huyết. Lạc Hồng ngay lập tức cũng không sợ đối phương xem thấu, chi tiết trả lời, dù sao nhân diện giao vợ chồng huyết mạch cũng cực kỳ cường đại, chân linh tinh huyết đối bọn hắn mà nói ngược lại có hại vô ích. Quả nhiên xác nhận chính mình suy đoán về sau, ngân bào nam tử liền không có nhiều lời, khu vực hắn đi vào trong động băng, vượt qua một ngã rẽ lúc, Lạc Hồng trông thấy tóc tím thú nhỏ đang ghé vào một tòa băng phòng bên trong, mặt mũi tràn đầy ủy khuất vận công tu luyện, mảy may không có phát giác hắn trải qua. Ha ha, cái này tiểu gia hỏa xem ra là ăn không ít giáo huấn, không phải vậy tuyệt sẽ không như vậy an sinh. Chẳng biết tại sao, Lạc Hồng lúc này tâm tình một cái vui vẻ không ít, không ngừng bước lại đi ước chừng một nén nhang thời gian, Lạc Hồng rốt cục tiến vào băng động chỗ sâu nhất, nơi đây hoàn toàn chính là một cái hàng băng thế giới, lớn đến cái bàn, nhỏ đến bộ đồ trà, đều là từ thấu minh huyền băng chỗ ngưng. Mà muốn nói nhất là hiển nhiên, thì không hề nghi ngờ là giờ phút này đang xếp bằng ở băng trên đài nữ tử, cái gặp nàng này thu mắt nõn nà, dung mạo tuyệt thế, phía sau sáu đầu màu trắng đuôi cáo có chút lay động, chỉ là cười một tiếng, liền làm cho Lạc Hồng trước mắt mông lung, huyễn thuật. Cũng may Lạc Hồng thần thức đủ mạnh, ngắn ngủi một cái chớp mắt liền đã tỉnh lại, lúc này mới không có lộ ra trò hề. Bất quá hắn cũng thấy rõ ràng, đối phương căn bản là không có thôi động chân chính thần thông, vừa rồi vậy chỉ bất quá là tràn ra ngoài huyết mạch chi lực mà thôi. Ghê tởm, ta hiện tại thần thức vẫn là chênh lệch những này đại thừa tồn tại quá xa, các loại tiến giai hợp thể về sau, ta nhất định phải hảo hảo bế quan tu luyện minh linh phản thần đại pháp một phen. Cảm thấy thần thức đã có nhiều không chịu nổi dùng, Lạc Hồng ngay lập tức âm thầm cảnh cáo tự mình nói, bản tọa đồ lãnh, đa tạ tiểu hữu lần này cứu tiểu nữ. Vừa mới gặp mặt, nữ tử liền ngữ khí thanh lãnh nói cảm ơn nói, bôi phu nhân khách khí, vãn bối lúc ấy cũng chỉ là muốn tự vệ. Lạc Hồng lúc này hành lễ nói, quá trình không trọng yếu, bản tọa từ trước đến nay chỉ nhìn kết quả. Đồ lãnh nói mà không có biểu cảm gì, bỗng nhiên tố thủ lật một cái, lấy ra ba kiện trữ vật pháp bảo, tiếp tục nói, chắc hẳn Lạc tiểu hữu còn nhận ra, những này là ngày đó ba cái kia ác đồ một trong trữ vật pháp bảo. Hôm nay bản tọa nhường phu quân đem tiểu hữu mời đến, chính là nghĩ thỉnh tiểu hữu hỗ trợ làm một chuyện, chỉ cần tiểu hữu đáp ứng, những này chính là tiền đặt cọc. Hóa hình cổ thú thật đúng là ưa thích đi thẳng về thẳng, không nói hai câu liền đã nói rõ ý đồ. Bôi phu nhân muốn vãn bối làm sự tình không sẽ cùng quản hàng giới có quan hệ a? Lạc Hồng thấy thế cũng trực tiếp hỏi, không tệ, bản tọa chính là muốn cho ngươi đi quản hàng giới thu hoạch một vật, lấy tiểu hữu thần thông tới nói, việc này là cũng không cái gì khó khăn. Quản hàng giới nhiều nhất chỉ có thể tiến vào luyện hư đỉnh phong tu sĩ. Đồ lãnh cho rằng Lạc Hồng chỉ cần tránh đi những cái kia cổ thú cùng hiểm địa, liền hoàn toàn có thể ở trong đó đi ngang, chỉ cần có đại khái phương vị, tại quản hàng giới bên trong tìm vật xác thực không khó. Có thể vãn bối lần này tốn hao lớn đại giới tiến vào quản hàng giới, chủ yếu là vì đột phá thánh tộc, đến lúc đó chỉ sợ không nhất định có đầy đủ thời gian. Lạc Hồng có thể tại quản hàng giới bên trong dừng lại thời gian cũng không dài, hắn đã muốn tiến giai hợp thể, lại muốn tiến đến cọ hàng lão ma cơ duyên, nếu là không tiện đường, kia hơn phân nửa là không kịp. Tiểu hữu không cần tự coi nhẹ mình, bản tọa có thể nhìn ra được, ngươi chỉ cần có chút ngoại lực tương trợ, liền có thể tùy tiện đột phá thánh tộc. Mà lại, bản tọa từ nhỏ nữ kia nghe nói, tiểu hữu đối tinh đồng huyễn thế quyết rất là cảm thấy hứng thú, đồ lãnh tất nhiên là rõ ràng Lạc Hồng là tại thừa cơ yêu cầu chỗ tốt, lúc này liền sắc mặt bình tĩnh hỏi, xác thực như thế, vãn bối đang muốn theo tiền bối kia đổi lấy tầng thứ ba pháp quyết, Lạc Hồng ngay lập tức không che giấu chút nào nói, nếu là dạng này, chỉ sợ cũng muốn để tiểu hữu thất vọng, bản tọa nơi này cũng không có này thần thông tầng thứ ba pháp quyết, bất quá, bản tọa lại biết nó ở nơi nào, chẳng lẽ cũng là tại quảng hàng giới. Lạc Hồng lập tức ẩn ẩn có chỗ suy đoán, không dối gạt tiểu hữu, bản tọa năm đó chính là theo quảng hàng giới ở bên trong lấy được môn này thần thông, mà bản tọa muốn bảo vật, vừa lúc cũng tại cái kia địa phương, nếu không phải nơi đó cấm chế thực tế lợi hại, bản tọa hôm nay cũng không cần thỉnh tiểu hữu hỗ trợ. Đồ lãnh nói không khỏi khẽ lắc đầu, thầm than năm đó bỏ lỡ cơ duyên, sau đó tố thủ lật một cái, lại lấy ra một khối có khắc, quảng hàng, hai chữ lệnh bài. Tiểu hữu cũng không cần hoài nghi bản tọa nhất định phải tìm ngươi, chỉ vì kia cấm chế nếu không có quản hàng lệnh căn bản phá không nổi rồi, mà cứ việc bản tọa cùng phu quân có lòng góp nhặt trăm năm, cũng bất quá đạt được một cái quản hàng lệnh, tất nhiên là cần một cái bản thân tựu có thể đi vào quản hàng giới người thay thế cực khổ, xuất từ quản hàng giới huyễn thuật thần thông, vậy nhưng thật có ý tứ, Lạc Hồng nghe vậy lập tức đối tinh đồng huyễn thế quyết tầng thứ ba hứng thú tăng nhiều, không khỏi âm thầm nghĩ tới, thì ra là thế. Chỉ là không biết bôi phu nhân muốn bảo vật đến tột cùng là cái gì, cái này lại muốn chờ ngươi ký linh khế khả năng nói cho ngươi. Đồ lãnh vẫn như cũ mặt lạnh lấy trả lời, tốt a, đã vãn bối muốn thần thông pháp quyết cũng ở đó, vãn bối liền chạy lên một chuyến, chỉ là vãn bối chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực, nếu là tiến vào quảng hàng giới lúc, thật sự là bị truyền tống quá xa, vậy vãn bối cũng không có biện pháp. Lạc Hồng muốn làm mặt khác hai chuyện ưu tiên cấp, cũng so thu hoạch tinh đồng huyễn thế quyết cao hơn. Hắn tất nhiên là đến sớm nói xong, miễn cho đến lúc đó náo ra hiềm khích, nếu là như vậy, cũng chỉ có thể nói bản tọa cùng món kia bảo vật vô duyên, tiểu hữu không cần phải lo lắng bản tọa sẽ giận lây sang ngươi. Đồ lãnh ngay lập tức rất là rõ ràng nói đi, nàng liền lấy ra sớm đã chuẩn bị xong linh khế, xác nhận linh khế trên nội dung không sai về sau, Lạc Hồng lúc này theo đầu ngón tay bứt ra một giọt tinh huyết, quăng tới, cái gặp giọt tinh huyết này vừa mới tiếp xúc linh khế mặt ngoài, liền lập tức ngập vào. Lạc Hồng lập tức cảm giác trên thân có thêm nhiều cấm chế. Tốt, cái này mai trong ngọc giản đầu là bản tọa lần trước tìm tòi cái kia địa phương ký ức. Ngươi nghĩ biết đến đồ vật cũng ở trong đó, tự mình đi xem đi. Gặp Lạc Hồng sảng khoái như vậy ký xuống linh khế, đồ lãnh băng lãnh khuôn mặt thoáng lộ ra vẻ hài lòng. Lập tức liền đem một cái ngọc giản, tính cả quản hàng lệnh vứt ra tới. Tiếp nhận hai thứ này đồ vật về sau, Lạc Hồng lúc này đem thần thức dò vào trong ngọc giản, đại khái xem một lần. A. Đúng là loại bảo vật này, đối nàng loại này thiên phú thần thông là huyễn thuật cổ thú mà nói, đúng là tốn hao to lớn đại giới cũng muốn đạt được, bất quá, hắc hắc, đến lúc đó chỉ cần thuận lợi, vậy ta thì càng là kiếm lợi lớn, nhìn qua ngọc giản, Lạc Hồng lập tức liền đối cuộc giao dịch này càng thêm hài lòng bắt đầu, kia pháp quyết chính là ngươi thuận tay đoạt được, bản tọa sẽ không chiếm ngươi cái này tiện nghi, sau khi chuyện thành công ngươi muốn cái gì chỗ tốt, lại nói đi, gặp Lạc Hồng mặt lộ vẻ mừng rỡ. Đồ lãnh còn tưởng rằng là hắn xác nhận tinh đồng huyễn thế quyết tồn tại bố trí, lúc này liền kêu căng khinh người nói, vậy liền thỉnh bôi phu nhân nhìn xem cái này mai trong ngọc giản danh sách, bên trong linh tài gom góp cái mấy thứ liền có thể, Lạc Hồng ngay lập tức cũng không khách khí, ném ra một khối tất cả đều là hy hữu cực điểm linh tài ngọc giản, tiểu hữu khẩu vị cũng không nhỏ, bất quá cái này không làm khó được bản tọa, có thể, chỉ nhìn một cái, đồ lãnh liền gợn sóng nói, đa tạ bôi phu nhân. Việc này không nên chậm trễ, vãn bối cái này quay về Thiên Vân chuẩn bị. A, những này là vãn bối đáp ứng lệnh ái luyện chế linh dịch, còn xin bôi phu nhân thay chuyển giao. Vừa muốn quay người rời đi, Lạc Hồng liền giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, theo vạn bảo nang bên trong lấy ra hai cái bình ngọc nói, tiểu hữu chính là dùng cái này đồ vật đó mua bản tọa tham ăn nữ nhi, lại mang theo ngoại nhân trộn tự mình phụ thân dược viên, thật sự là hẳn là rút ra hai roi, đồ lãnh nói. Liền đưa tay đem kia hai cái bình ngọc thu tới phụ cận, khụ khụ, nàng cũng là tuổi nhỏ vô tri, mà lại trộm cũng chỉ là nhỏ sâm hoàng, có thể thấy được nàng vẫn còn có chút phân tất, dù sao những này nhỏ sâm hoàng cũng là vì nàng cấy ghép, phu nhân liền quá nhiều trách phạt nàng, Ngân bào nam tử nghe vậy vội vàng ở một bên nói tốt nói, hừ. Ngươi liền sẽ nuông chiều nàng. Nếu là... Hả? Đồ lãnh vừa nói vừa đem bình ngọc mở ra, lập tức một cổ dị hương liền xông vào mũi, không khỏi nhường nàng ngừng lại câu chuyện. Lập tức vừa miệng ngửi một cái về sau, đồ lãnh lập tức nâng bình nếm thử một miếng, trên mặt lại một cái lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Khụ khụ, vật này bản tọa liền thay tiểu nữ nhận, ngươi trước tạm quay về chỗ ở đi, sau đó sẽ có người dẫn ngươi ly khai động phủ. Gặp ngân bào nam tử một mặt kinh ngạc chính nhìn xem, đồ lãnh trong mắt không khỏi hiện lên vẻ lúng túng, lúc này liền đem hai cái bình ngọc vừa thu lại nói, tốt gia hỏa, hai mẹ con các ngươi chính là trong một cái mô hình khắc ra, chỉ cầu tiểu gia hỏa bao nhiêu có thể phân đến một điểm đi, nếu không phải đối phương thụ công pháp ảnh hưởng, Lạc Hồng cảm thấy trước mặt vị tiền bối này khẳng định chính là một cái cỡ lớn tóc tím thú nhỏ, đương nhiên, Lạc Hồng dù là giờ phút này nội tâm cực kỳ khoái hoạt, cũng là sẽ không lộ rõ trên mặt. Túc nghiêm mặt thi lễ một cái về sau, hắn liền thối lui ra khỏi băng động. Ách phu nhân, ngươi bây giờ chính vào tu luyện thời khắc mấu chốt, không bằng kia linh dịch nhường vi phu đến giữ gìn kỹ, cũng tốt kịp thời ban thưởng đại nhi, nhưng nàng cần tại. Khụ khụ, được rồi, coi như vi phu chưa nói qua, ngân bào nam tử tất nhiên là biết mình phu nhân tâm tư, nhưng mà hắn tuy có tâm thay nữ nhi tranh thủ một cái, lại thế nhưng không có thực lực kia, chỉ là bị đồ lãnh nhìn thoáng qua. Liền thua trận, chương 1131, trùng phùng cùng ma kim, thời gian nhoáng một cái, lại là lại qua nửa năm. Một ngày này, cự ly Vân Thành hơn tháng lộ trình quần sơn trong, một mảnh bị màu xanh mây mù bao phủ chi địa, xẹt qua ba đạo nhan sắc khác nhau độn quang. Ba người vừa mới tới gần, liền nghe được màu xanh mây nội bộ tiếng sấm đại tác, từng cái đều mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Lập tức, một đạo kim quang theo trong ba người bắn ra, độn trong mây biển về sau, lại lập tức mở ra một cái thông đạo, cái gặp, cái này ba đạo độn quang không chút do dự, ngay lập tức không chút nghĩ ngợi, liền trốn vào trong thông đạo, một hơi đi tới trong vòng hơn 10 dặm về sau, ba người lại là đi vào một tòa từ mấy trăm tòa thạch ốc tạo thành tiểu trấn, trong trấn nhất là đáng chú ý, chính là một tòa từ xám xanh cự thạch dựng nên, cao tới mấy chục trượng, tên là Lôi Vân Cắt Thạch Lâu, đến, nơi này chính là nhận lấy tích lôi dù địa phương, có nó, nhóm chúng ta khả năng đi qua thanh linh biển mây, mà không bị nội bộ thần lôi gây thương tích. Màu đen độn quang vừa rơi xuống, một vị dáng vóc tráng kiện, trên mặt mang theo mấy cái đạm màu tím vết sẹo xốc phát nam tử liền hiển lộ mà ra. Giờ phút này, hắn ngẩng đầu nhìn Lôi Vân các bản hiệu, trong mắt tinh mang chớp động, ẩn ẩn lộ ra vẻ hưng phấn. Chưởng quản nơi đây thánh giai tiền bối tại tầng thứ tư, nhóm chúng ta trực tiếp đi tầng thứ ba chờ. Quay đầu nhìn về sau lưng hai tên đồng bạn nói đi. Tên này mặt thẹo nam tử liền nhấc chân đi về phía cửa chính, trước cửa màn sáng một cái ba động, hắn liền không thấy bóng dáng. Hàng tiền bối, nhóm chúng ta cũng đi vào đi, việc huynh cùng nơi đây thánh giai trưởng lão quen biết, nghĩ đến tùy tiện liền có thể dẫn tới tích lôi dù. Ngoài cửa, một tên nhìn như 17-18 tuổi, làn da trong suốt như tuyết, hai tai nhọn, hai đầu lông mày khảm nạm có một khỏa đậu nành lớn nhỏ sữa màu trắng tinh thạch tinh tộc nữ tu. Cung kính hướng bên cạnh một tên tướng mạo thường thường không có gì lạ nam tử áo xanh nói, tiêm đạo hữu trước hết mời, nam tử áo xanh ngay lập tức mặt không thay đổi chìa tay ra, ra hiệu đối phương đi đầu đi vào, gặp vị này tên là tiêm tinh tộc nữ tu xuyên qua màn sáng, nam tử áo xanh lúc này hai mắt nổi lên xanh thẳm linh quang hướng sơn mạch chỗ sâu nhìn một cái, ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng, nhưng hắn hơi nhíu nhíu mày về sau, vẫn là chậm rãi đi vào màn sáng bên trong, sau đó, nam tử áo xanh liền một hơi đi tới Lôi Vân Các lầu ba, cái gặp nơi này bất quá hơn 20 trượng, lại có hơn 30 vị hóa thần trở lên tu sĩ tụ tập, trong đó luyện hư trở lên tồn tại, chiếm gần nửa nhiều. Lúc này, trước một bước đi lên mặt thẹo nam tử vượt tông, đã cùng nơi này rất nhiều tu sĩ đánh hỏa nhiệt, ngay lập tức đang trò chuyện một chút liên quan tới chi tiên, chủ đề, phù quang hóa ảnh. Thật là lợi hại động thuật, cũng không biết ta phá diệt pháp mục có thể hay không khắc chế. Nếu là diệt đi kia thánh giai ma thú sau còn có dư lực, cũng là không ngại thử đi bắt. Nguyên lai, tên này nam tử áo xanh chính là từ Phong Nguyên Đại Lục lưu lạc đến đây hàng lập. Lần này hắn là vì săn giết một đầu bản thân bị trọng thương thánh giai ma thú, thu hoạch hắn trên người ma hạch thánh giai, mới tùy thân cái khác hai người tới cái này ma kim sơn mạch. Nhưng hiển nhiên, tên kia gọi tiêm nữ tu vi dụ hắn mà đến, che giấu một chút mấu chốt tình huống, giờ phút này lại bị hắn thông qua vượt tông cùng người quen trò chuyện biết. Tiêm đạo hữu, ma khí phun trào là có ý gì? Ngươi trước đó nhưng không có hàng mổ nói qua, hàng lập lúc này ngữ khí lạnh như băng chất hỏi, tiền bối thứ lỗi. Cái này ma khí phun trào sẽ chỉ làm sơn mạch chỗ sâu cao giai ma thú có khả năng du đãng đến ngoài dãy núi vây tới, vận khí của chúng ta chỉ cần không phải quá kém, liền sẽ không có vấn đề. Đương nhiên, việc này vãn bối đúng là làm được không thỏa đáng, đầu kia thánh giai ma thú trên người vật liệu, vãn bối có thể. Bên tai nghe Tim Tim nói lên đền bù điều kiện, Hàng Lập lại là phân tâm đến nơi khác, kỳ thật hắn cũng không lo lắng ma khí phun trào vấn đề, dù sao lấy thực lực của hắn, thánh giai trở xuống ma thú chỉ cần số lượng không đạt được nhiều quá mức, liền không thể nào là địch thủ của hắn. Bất quá, Hàng sư đệ, Vi huynh không phải cùng ngươi phàn nàn, cực vận khí loại sự tình này thật là không làm được, Vi huynh cơ hồ là gặp cực tất thua, ngày nào Vi huynh tu luyện thành, nhất định phải cho thiên đạo điểm nhan sắc nhìn xem. Hàng Lập lúc này không khỏi trong đầu nhớ lại cùng Lạc Hồng cùng một chỗ uống rượu tán phím tình cảnh, hiểu ý cười một tiếng về sau, thần sắc lại là thoáng qua rét lạnh xuống tới, ngày đó hắn là đào thoát, nhưng Lạc sư huynh lại là sinh tử chưa biết, việc này nhường hắn mỗi lần nghĩ đến, tâm tình liền không khỏi trở nên hỏng bét cực độ, đang lúc hắn muốn mượn Tim Tim giấu giếm, răng dạy đối phương hai câu, phát tiết một cái thời điểm, một đạo ngang ngược thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai của hắn. Tiểu hữu đã ở đây như vậy có danh thanh, vậy liền đi theo ta đi. Cái gặp, một tên toàn thân tóc xanh lẫm liệt, hất lên một bộ dữ tợn ngân giáp dị tộc tu sĩ đi vào vực tông sau lưng, ngay lập tức bá đạo dị thường nói, các hạ có ý tứ gì? Lúc này, cùng vực tông quen biết Ngạn Tính lão giả, ngữ khí bất thiện tiến về phía trước một bước nói, hắn ngay tại lôi kéo vực tông giúp hắn bắt chi tiên, nhưng không ngờ đối phương vô lễ như thế, lại trực tiếp nhảy ra cướp người. Cho dù đối phương cùng hắn đồng dạng đều là thượng tộc cửu giai tu sĩ, Ngạn Tính lão giả cũng không nhịn được lộ ra vẻ giận dữ. Bằng ngươi cũng nghĩ cản ta, tóc xanh dị tộc hai mắt trừng một cái, không chút khách khí mà nói, lại một điểm không sợ đắc tội cùng giai tu sĩ. Mà bị hắn nhìn như vậy một cái, Ngạn Tính lão giả lại bỗng cảm thấy quanh thân phát lạnh, chóp mũi càng là mơ hồ ngửi thấy một tia huyết khí. Lập tức, Ngạn Tính trong lòng lão giả chính là trầm xuống, sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì hắn biết rõ, vừa rồi kia cổ nguy hiểm cực điểm linh giác, tất nhiên là đối phương tu luyện một loại nào đó vô cùng lợi hại thần thông, mới có thể sinh ra. Ha ha, lão gia hỏa, các ngươi ai còn dám có ý kiến? Gặp Ngạn Tính lão giả đột nhiên liền không có thanh âm, tóc xanh dị tộc lúc này càng thêm phách lối mà nói, một đôi mắt trâu cùng ngạo cực điểm đảo qua đám người. Hàng Lập tâm tình chính là không tốt, gặp đối phương chẳng những như vậy phách lối, còn chọc phải trên đầu của hắn. Lập tức liền mặt lạnh lùng đi thẳng về phía trước, có thế ra nhân ý liệu chính là, kia tóc xanh dị tộc giờ phút này lại bỗng nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ, liên tục hướng về sau thối lui, phản phất bị Hàng Lập hù dọa. Thấy tình cảnh này, không riêng gì Hàng Lập, Ngạn Tính lão giả mấy người cũng là không khỏi sững sờ. Sau một lát, bọn hắn mới phản ứng được, cùng nhau hướng cửa ra vào nhìn lại, ha ha, nơi đây đủ náo nhiệt. Lạc đại ca, kia hai cái nhìn muốn đánh nhau đây. Lục Vân đôi mắt nhất chuyển, mặc dù nhìn ra nơi đây dương cung bạc kiếm bầu không khí, nhưng lại không chê chuyện lớn nói, đây là người nào, vì sao có thể làm cho cái này tóc xanh dị tộc như thế kiên kỵ. Ngạn Tính lão giả trong lòng giật mình đồng thời, không khỏi yên lặng bắt đầu đánh giá người. Cứ việc lần này tổng cộng là có ba người lên một lượt đến, nhưng Ngạn Tính lão giả vẫn là một cái nhìn ra ở vào ở giữa thanh niên mặc áo đen, mới là người cầm đầu, nhưng mà chỉ từ tướng mạo, thật sự là nhường hắn không thể nhìn ra đối phương chỗ lợi hại, ghê tởm, lại tới ba tên tiền bối, chuyến này biến số lại tăng lên. Tim Tim trên mặt ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ nói, nàng cũng không ngờ tới, cái kia địa phương mở ra ngày, sẽ có chi tiên xông nhập ma kim sơn mạch, như thường tình huống dưới, một lần có thế có hơn 10 người nhận lấy tích lôi dù đều là nhiều, bây giờ lại trọn vẹn nhiều gấp đôi người, mà bởi vì ngay lập tức lực chú ý của mọi người, cũng tập trung vào mới vừa lộ diện thanh niên mặc áo đen ba người trên thân, lại không ai phát hiện Hàng Lập thời khắc này thân thể đang run nhẹ nhẹ, hai mắt càng là bởi vì kinh hỉ trừng đến tròn trịa, Lạc sư huynh. Hắn chẳng những không có việc gì, còn đồng dạng đến Lôi Minh đại lục, ha ha, Hàng sư đệ chớ có kích động, ngồi xuống trước, nhóm chúng ta lại nói chuyện, Lạc Hồng truyền âm thanh lúc này ở Hàng Lập nguyên thần bên trong vang lên, lập tức nhường trong lòng của hắn cuối cùng một tia hoài nghi cũng tan thành mây khói. Mà tại ngoài sáng bên trên, Lạc Hồng chỉ là mắt nhìn đứng tại tóc xanh dị tộc sau lưng cách đó không xa họ Khuê nam tử, liền dẫn Lục Hà tỷ muội tại lầu ba một chỗ ngồi xếp bằng xuống. Tóc xanh dị tộc lúc này không khỏi sờ sờ gò má, hiển nhiên là bởi vậy lúc trước sự tình, đối Lạc Hồng có nhiều bóng ma tâm lý. Sau đó, hắn cũng không còn phách lối, mấy bước liền thối lui đến họ Khuê nam tử bên cạnh, hai người truyền âm một phen, đúng là bỏ đi trắng trợn cướp đoạt vượt tông ý niệm, cũng chọn lấy hai cái bồ đoàn, yên tĩnh ngồi xếp bằng xuống tới. Đám người gặp này tình cảnh quỷ dị, lập tức không còn dám như lúc trước như vậy nói chuyện phiếm, Lôi Vân Các lầu ba lại trong nháy mắt trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.